Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, chương 340 Trafalgar. Ngày đầu tiên Kit phi thường cuồng táo, nói cái gì đều nghe không vào. Sengoku khiến cho Zephyr đem hắn hải lâu thạch còng tay cởi bỏ, việc này kỳ thật cũng không có gì để lo lắng. Sengoku, Vivi hơn nữa Zephyr, tương đương với ba cái đại tướng ở chỗ này. Đừng nói Kit xa xa không tới chính mình đỉnh thời kỳ. Chính là tới rồi, kia cũng vô dụng. Hắn phấn khởi phản kháng bị Sengoku hy tiếu nộ mạ mà tùy tay trấn áp. Sengoku một mông ngồi ở trên người hắn, khuyên bảo hắn đảm đương hải quân, bỏ ác theo thiện, một lần nữa làm người, giết ta đi. Lão tử là không có khả năng đi đương cái gì hải quân. Kit phẫn nộ mà mắng to, Sengoku tiến vào đại Phật hình thái. Kim sắc nắm tay chiếu Kit liền đấm đi xuống, Kit nhưng không dễ dàng như vậy khuất phục. Trừ phi ngươi đánh chết ta. Nếu không mơ tưởng làm ta đi đương cái gì hải quân, Sengoku vừa lúc nhàn đến không có chuyện gì. Tràn ngập trí tuệ thiết quyền từng cái mà đấm. Hắn đảo muốn nhìn, ở chính mình chết già phía trước, có thể hay không đem ra hỏa này vặn lại đây. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, mấy ngày kế tiếp thời gian. Vivi khiến cho Sengoku tiếp tục giáo dục Kit cùng Kira này đối nhị cơ tổ hợp. Làm Zephyr không cần phải xen vào chính mình. Phân phó Mr. 9 mang theo chính mình nơi nơi nhìn xem, né tránh mấy phương tầm mắt sau. Nàng dưới mặt đất phương tiện nội quanh co lòng vòng. Cuối cùng đi vào một chỗ bí mật nhà tù, nơi này giam giữ người đồng dạng lai lịch không nhỏ, mang lông xù xù, có con báo lấm tấm mũ len tử, trần trụi thượng thân, mờ u bàn tay. Khuỷu tay cùng trước ngực, phía sau lưng chỗ tất cả đều là tâm hình xăm mình. Bị bốn điều xiềng xích treo ở giữa phòng nam nhân nghe được nhà tù đại môn mở ra thanh âm. Nhịn không được liền nhìn lại đây, đem hắn buông xuống. Ta không thói quen ngẩng đầu cùng người ta nói lời nói. Vivi nói, công chúa, gia hỏa này rất nguy hiểm. Yamato thiếu gia đem hắn chảo trở về thời điểm nói muốn nghiêm mật giam giữ. Mr. 9 cường điệu nói, nhưng xem Vivi thái độ kiên quyết, chỉ có thể kéo xuống một bên cờ lê, đem treo ở giữa không trung nam nhân thả xuống dưới, mở ra hắn hải lâu thạch còng tay, này. Hảo đi, Vivi ý bảo Mr. 9 trước rời đi, nàng lấy ra một lọ Kaido rượu mạnh. Lung lay một chút, ý bảo nói, muốn uống điểm sao? Trafalgar lo xoa thủ đoạn. Vẫn luôn ở dùng dư quang đánh giá Vivi trên người hải quân chính nghĩa áo khoác. Vivi tò mò hỏi. Ta gọi sai tên sao? Ta đây liền không biết nên gọi ngươi cái gì hảo. Trafalgar D. Lo. Vẫn là yêu cầu ở bên trong lại thêm cái gì kỳ quái tên sao? Mắt thấy Lo không tiếp bình rượu. Nàng lấy ra một quyển thế giới tin tức báo kỳ hạ liên hoàn truyện tranh Hải Dương chiến sĩ Sora. Ném qua đi, nghe nói trước mắt gia hỏa này là này bổn truyện tranh trung thực fan. Tự xưng chính phái người đọc, Lo kia phó khóc khóc biểu tình ở Vivi ném cho hắn một quyển truyện. Tranh thư sau trực tiếp hỏng mất. Hắn bị bắt hơn một tháng. Mới nhất kỳ truyện tranh khẳng định là không thấy quá. Tưởng đem truyện tranh đá ra đi. Hoặc là đánh trở về. Nhưng nhìn đến vui sướng truyện tranh bìa mặt. Chung quy là không đành lòng. Đại não trần chờ một chút, thân thể không chịu khống chế. Phản xạ có điều kiện giống nhau bắt lấy, Vivi thực vừa lòng. Như vậy mới đối sao? Tuy rằng đem ngươi bắt lại đây phương thức có điểm thô bạo. Nhưng này bổn truyện tranh chính là mới nhất một kỳ. Sủng vật của ta vịt xem xong. Nghe nói thực buồn cười. Hẳn là xem như ta nhận lỗi đi. Lo nắm chặt truyện tranh. Cắn răng hàm sau. Thực buồn bực mà nói, ta không phải tiểu hài tử. Hắn hướng Vivi phía sau nhìn nhìn, cái kia dùng lang nha bổng nữ nhân không có tới sao. Hắn đối với Yamato thật là sinh ra bóng ma, hảo gia hỏa, kia một lang nha bổng đánh lại đây. Thiếu chút nữa không đem hắn đánh chết, hắn gặp qua không ít cường giả. Nếu là thật bị đánh chết cũng nhận, Cố tình Yamato vẫn là một bước, ngươi có thể tiếp ta một bổng bất tử. Ngươi hảo bổng bổng, bộ dáng này liền thực thương tự tôn, mắt thấy Vivi một mình một người. Cứ việc kia thân hải quân chính nghĩa áo khoác thực chói mắt. Hắn vẫn là quyết đoán áp dụng hành động, lo tay trái lòng bàn tay xuất hiện một đoàn bạch quang. Hắn nhíu mày, phát động chính mình ác ma trái cây năng lực. Room, hắn ý đồ đem trước mắt Vivi rời đi. Sau đó lao ra nhà tù, đi nghĩ cách cứu viện chính mình bộ hạ, bạch quang lung lay một chút. Không hoạt động, hai hạ, không phản ứng. Hắn có chút kinh hãi. Này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến khí phách như vậy cường nhân vật. Đối phương ở hắn room không gian nội, rõ ràng chỉ là người thường thân cao. Nhưng khí phách dư thừa đến như là một tòa cự sơn, Vivi thực an tĩnh mà nhìn hắn. Lo nhanh chóng quyết định. Nếu cái này hải quân dịch không đi, vậy dịch chính mình đi. Chính mình trước chạy ra đi. Lúc sau lại đến nghĩ cách cứu viện bộ hạ, băng, như là bọt xà phòng giống nhau. Năng lực của hắn vừa mới thi triển một nửa, liền lấy thất bại mà chấm dứt, sao lại thế này? Người này còn tính bình tĩnh. Hắn nhanh chóng quan sát, thực mau liền ở chính mình room không gian nội phát hiện một tầng tinh mịn tơ máu. Một tia từng sợi, như là một đạo mạng nhện. Từ nội bộ đem hắn cùng room không gian ngăn cách, hắn tưởng hủy bỏ nguyên bản room không gian. Lại lộng một cái tân, nhưng phát hiện chính mình tay trái vẫn luôn đang run rẩy. Theo sau là tay phải, mạch máu nội máu ở lấy một loại hỗn loạn phương thức loạn đâm. Gần 2 giây, hắn liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Trước mắt tất cả đều là bóng chồng, hiện tại có thể nghe ta nói chuyện đi. Nghe nói ngươi cùng Doflamingo có thù oán. Xảo, ta cũng muốn làm rớt ra hỏa này. Bất quá ta thân phận thật sự là không có phương tiện ra mặt. Chúng ta liên thủ như thế nào? Lo không thực lực nói điều kiện. Chỉ có thể dùng sức gật đầu. Hành, ta đáp ứng rồi. Người trước thu hồi năng lực. Vivi thổi một tiếng huýt sáo. Chẳng những thu hồi thao tác hắn đôi tay máu, còn làm hắn khôi phục cùng tự thân room không gian liên hệ, lo hồ nghi hỏi. Ngươi sẽ không sợ ta chạy. Vivi đặc biệt thẳng thắn thành khẩn. Ta biết trước ngươi kế tiếp vài giây nội lựa chọn. Trước mắt không thấy được ngươi có chạy trốn dấu hiệu, hải quân đại tướng đều như vậy khủng bố sao? Hải quân đại tướng không phải chúng ta hôm nay yêu cầu thảo luận vấn đề. Ta cảm thấy chúng ta muốn trước thẳng thắn thành khẩn một chút. Ta là Nefentari Vivi, hải quân tân nhiệm đại tướng. Mấy ngày hôm trước bắt lấy ngươi ra hỏa là bằng hữu của ta Yamato. Có thể biết được ngươi tên đầy đủ sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Chafangade, Quarter Lo, Vivi chép chép miệng. Thật dài tên A, các ngươi đê chi nhất tộc thật là cổ quái. Tính, chúng ta vẫn là tới tâm sự đối phó Doflamingo sự đi. Tên kia như là rắn độc giống nhau. Nếu là không quan tâm, ta phi thường lo lắng hắn sẽ đối ta tạo thành một ít phiền toái. Chỉ có thể đem hắn làm ơn cho ngươi đối phó rồi, ở Vivi xem ra. Doflamingo chính là một cái đánh không chết tiểu cường. Hơn nửa năm thời gian trôi qua, gia hỏa này từ 9 người hải tặc đoàn lại khôi phục tới rồi 1000 nhiều người quy mô. Cứ việc lương héo không đồng đều. Trừ bỏ gia tộc cán bộ còn lại tất cả đều là tạp binh. Nhưng vị này bất khuất kiên cường đại hải tặc không hề nghi ngờ có lần nữa quật khởi tư thế, lo đối. Doflamingo có cực đại thù hận. Vì báo thù, hắn có thể đánh bạc này mệnh đi đua. Nhưng liều mạng cùng tranh thủ ích lợi cũng không xung đột. Hắn hỏi, ta đi bán mạng, ngươi sẽ trả giá cái gì? Ta đem thủ hạ của ngươi đều còn cho ngươi, kia vốn dĩ chính là thủ hạ của ta. Hết chương.